Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, Quật Cường Phương Nhi. Bốn mắt nhìn nhau trong phòng không khí tựa như là ngưng kết một dạng. Không có một chút tiếng vang. Tiểu thư, ta vô ý đi tới nơi này. Mạo phạm địa phương xin hãy tha thứ. Ta thề hôm nay sự tình nhất định sẽ không nói ra đi ngươi trước không muốn gọi. Được chứ, Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ nói ra. Trong tay kia đã xuất hiện một cây ngân châm. Nếu như nữ nhân này không đáp ứng, hoặc là lừa gạt mình như vậy, hắn thì sẽ ra tay. Dùng đông y phương thức để cái này người im miệng nữ nhân cái này thời điểm mới nhìn đến Diệp Thần. Khuôn mặt nội tâm tuy nhiên kinh khủng. Thế nhưng là khi nàng chú ý tới cưỡi trên người mình nam nhân này tướng mạo bất phàm. Hai con mắt bên trong lấp lóe để người không thể quên quang mang. Còn có che miệng mình trên tay có lưu một cỗ nhấp nhô mùi thuốc. Trực tiếp để cho nàng trầm mê nữ nhân bất quá là một thiếu nữ. Nhìn thấy cảm mến khác phái, khó tránh khỏi hội tim đập thình thịch quả nhiên. Nàng trái tim nhỏ phanh phanh nhảy lên hai lần. Khuôn mặt nhỏ cũng dần dần ửng đỏ, khẽ gật đầu xem như đáp lại Diệp Thần yêu cầu, mẹ nó không phải đâu. Diệp Thần trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã vừa đi vừa về trà đạp nữ nhân này hiện tại. Biểu hiện ra ngoài bộ dáng rõ ràng cũng là hoa si mê gái. Trai, a lão đại, ta tuyệt đối không phải cố ý nhìn đến thân thể ngươi. Không mang theo dạng này một cái xoay người. Nhanh chóng lùi về phía sau, một tay nắm lên đệm chăn trực tiếp che ở nữ nhân trên người, ngươi đi ra ngoài trước, nữ nhân này. Tại thân thể được đến che giấu về sau, lớn mật nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần hiện tại ước gì mau mau rời đi nơi này gật gật đầu. Chắp tay nói ra, cáo từ, ai ngờ nữ nhân trong mắt nhìn lấy Diệp Thần động tác. Trong lòng căng thẳng giật ra chăn mền vọt tới Diệp Thần bên người, ngươi muốn đi. Diệp Thần điên, mỹ nữ, người mẹ nó còn không mặc quần áo đâu. Muốn hay không mạnh như vậy? Vẫn là nói ma giới nữ nhân căn bản không thèm để ý chính mình thân thể. Tùy tiện thì có thể khiến người ta thưởng thức. Cái kia ta đã nói, ta là vô ý đi tới nơi này vừa mới không phải ngươi để cho ta rời đi sao? Diệp Thần nói chuyện đều có chút cả lăm đập nói lắp ba nói ra, không thể rời đi. Ngươi nhìn thân thể ta, muốn chạy đi, tuyệt đối không thể, nữ nhân nắm thật chặt Diệp Thần ống tay áo nói ra. Sắc mặt khẩn trương bên trong mang theo hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên ma giới nữ nhân tuyệt đối không phải đem thân thể không để ý tính cách Diệp Thần mộng. Bước ta thao, không để cho mình rời đi. Có ý tứ gì? Nhìn thân thể ngươi, ai ra, không phải để lão tử đối ngươi phụ trách a? Đã thu lại ngân châm lại một lần nữa rơi vào trong tay con hàng này chuẩn bị chơi xỏ lá. Trước đem nữ nhân này đánh ngã trực tiếp rời đi thế mà. Ngay lúc này, cửa phương hướng truyền đến từng đợt tiếng ồn ào âm. Ai Diệp Thần thở dài một hơi nữ nhân cũng là phiền phức cổ tay rung lên. Ngân châm rơi vào nữ nhân phần gáy, trực tiếp để cho nàng mất đi chi giác, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. An tĩnh một hồi đi, ôm lấy nữ nhân đặt lên giường, đắp kín mền, cáo từ, thả người nhảy lên Diệp Thần từ đâu tới đây, thì từ nơi nào rời đi đạp vào nóc phòng, đang muốn rời đi, nằm cái rãnh, để lại một câu nói. Diệp Thần thì rốt cuộc bất động. Cả người cứng tại nguyên chỗ, ánh mắt hơi lớn một chút, trong mắt đều có thể rơi xuống bởi vì nơi này cũng không phải là một cái nhà. Ở chung quanh phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nhà. Căn bản chính là một cái to như vậy thôn trang vừa mới bởi vì nữ nhân hò hét. Tại nữ nhân gian phòng chung quanh chừng hơn 1000 người, bọn họ người mặc giản dị y phục trong tay giơ lên cái cuốc, đòn gánh. Lưỡi hái, thậm chí còn có dơ lên dao phay thì liền tiểu hài tử trong tay đều cầm lấy ná cao su loại hình đồ. Vật, nhìn đến một người xuất hiện tại phòng đắp hiển nhiên cũng là mộng bức trạng thái thời gian đình. Chỉ không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ hai bên cũng không biết là ai trong đám người hô một cuống. Họng, bắt hắn lại tên lưu manh này. Đi đại gia ngươi đi, Diệp Thần một cái giật mình nhanh. Chân liền chạy đây cũng không phải hắn sợ hãi, là bởi vì những người này rõ ràng cũng là người bình thường. Căn bản cũng không có cảnh giới gì có thể nói chính mình muốn là cứ như vậy giết bọn hắn. Không khỏi trong lòng băn khoăn hắn bóng người tựa như là một cái theo gió phiêu tán cánh diều một. Dạng, cứ như vậy ở trước mặt mọi người bay đi lần này thế nhưng là đem mọi người thấy mộng bước. Bọn họ đều là phổ thông bình dân, nơi nào thấy qua như thế huyền huyễn sự tình. Một người có thể bay sao? Trong phòng nữ nhân tuy nhiên nằm ở trên giường, hết lần này tới lần khác vừa vặn có thể nhìn đến Diệp Thần bay đi động tác. Hai con người lấp lóe trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, ngươi là thần tiên sao? Thần tiên liền có thể xem người ta thân thể không chịu trách nhiệm sao? Nói xong, liếc một chút rơi lệ rơi xuống chạy ra thôn trang Diệp Thần miệng lớn ra một hơi, nãi nãi. Cái này mẹ nó cợt nhả ý tưởng có phải hay không thái trùng? Tiên giới cùng ma giới truyền tống môn lại là một thôn trang. Quay đầu nhìn một chút, Hồ Phi Vũ cùng Chử Tuân hai tên ra hỏa đến đâu? Đồng dạng một cái truyền tống môn, vậy mà không tại một chỗ hạ xuống. Không phải vậy vừa mới tràng cảnh, Diệp Thần hoàn toàn không cần thiết giải thích. Con gái người ta rõ ràng vẫn là một cái hoa vàng đại nha đầu. Phi Vũ lại là độc thân, hai người trực tiếp túm hợp lại cùng nhau coi như đều là ma giới huyết dịch. Sinh ra tới hài tử, vẫn là ma giới người bây giờ Diệp Thần đi vào ma giới. Lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Vốn cho là, ma giới người đều là khô thương bình như thế. Khát máu như mạng, lạm sát kẻ vô tội ở chỗ này. Tất cả mọi người là lãnh huyết. Thế mà, vừa mới hắn nhìn đến, nơi này cùng hoa hạ. Chính là tới tiên giới không có cái gì khác nhau quá nhiều một dạng người. Bọn họ cần nghề nông sinh hoạt, cần phải có nhà ở. Còn có cái kia xuân tâm dập dờn nữ nhân cứ như vậy. Diệp Thần vốn là muốn đi tới nơi này đại sát đặc sát hiển nhiên là không thể nào một bên khác. Trong thôn trang hai người phụ nữ tại nữ nhân gian phòng bên trong. Trước đó đã nói, nữ nhân gọi Tần Phương. Trong lúc các nàng nhìn đến Tần Phương liền y phục đều không có xuyên. Nhất thời nổi trận lôi đình, vừa mới cái kia nam nhân đối ngươi làm cái gì? Tần Phương muốn động bất đắc dĩ cắm ở gáy ngân châm không để cho nàng có thể động, trước giúp. Ta quăng ra gáy đồ vật được không? Tần Phương ủy khuất nói ra. Hai vị bác gái, chuyển qua Tần Phương thân thể. Nhìn đến một cái ngân châm không khỏi giải thích rút ra quất ra ngân châm. Tần Phương thân thể có thể động đậy. Lần này, nàng không do dự nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Tiếp nhận bác gái trong tay ngân châm thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là cái kia nam nhân lưu lại đồ vật. Một cái duy nhất đồ vật hắn nhìn thân thể ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Tần Phương sắc mặt kiên định nói ra ngay sau đó quay đầu nhìn hai vị bác gái. Sắc mặt thành khẩn mang theo khẩn cầu, thầm thầm chuyện này mời các ngươi chờ nói ra ngoài. Cảm ơn, một cái nữ hài tử, thân thể khiến người ta nhìn hết, đối phương còn vô cùng không chịu trách nhiệm rời khỏi cái này muốn là truyền đi. Người khác hội làm sao nhìn chính mình, có thể coi xong. Hai vị bác gái ngay trước Tần Phương trước mặt là gật đầu đáp ứng. Nhưng là nữ nhân a, vẫn là cao tuổi nữ nhân. Loại chuyện này đừng có lại tâm lý hội nín ra mau bệnh tại về sau trong vòng một canh giờ chuyện. Này đã trở thành toàn thôn mọi người đều biết sự tình âm. Tần Phương gian phòng bị một thanh niên một chân đá văng ngay sau đó người thanh niên kia lôi kéo. Cuống họng quát. Phương Nhi cái kia nam nhân nhìn thân thể ngươi đúng hay không? Gian phòng bên trong, chẳng những có Tần Phương, còn có cha mẹ của hắn song thân. bị người thanh niên này bất chợt tới cử động giật mình, quản sát. Ngươi muốn làm gì? Tần Phương nhìn thấy người tới về sau, nộ khí đánh trả, nàng hiện tại đã không dám ra ngoài, bởi vì làm sao cũng không nghĩ tới hai vị thẩm thẩm miệng lớn như vậy, ta muốn làm gì? Thân thể ngươi đều bị khác nam nhân nhìn, ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Ngươi là lão tử nữ nhân, toàn bộ thôn làng đều biết, ngươi bây giờ cứ để nam nhân nhìn thân thể. Ai biết có phải hay không làm cái gì không thể gặp người sự tình. Cái này gọi quản tái nhợt nam lộ ra nhưng đã có chút đánh mất lý trí. E sợ cho người khác nghe không được. Lôi kéo cuống họng hô, hồ nháo ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tần Phương thân thể về sau phụ thân, nghe không vô, không nói trước nữ nhi có hay không cùng cái kia nam nhân chuyện gì phát sinh liền xem như phát. Sinh sự tình. Cũng không tới phiên thằng nhóc khốn nạn tại nhà mình hô to gọi nhỏ, thúc. Ta, quản sát nhìn đến Tần Phương phụ thân, nhất thời không có lớn như vậy tính khí. Thu liễm không ít, bớt nói nhảm, cút ra ngoài cho ta. Không phải vậy đánh gãy chân ngươi. Còn có, khác mẹ hắn đoán, Tần Phương phụ thân là một cái đại thô kệch. Không có cái gì văn hóa, nói chuyện cũng trực lai trực khứ. Nhìn ngươi thoải mái, nói điểm khẩu bắc ngược lại cũng không có cái gì. Nếu là nhìn ngươi khó chịu, nhiều một câu nói nhảm liền trực tiếp động thủ. Cha ta chính mình sự tình, tự mình xử lý các ngươi đều không muốn quản. Bây giờ sự tình đã phát sinh Tần Phương không muốn chạy trốn tránh, đã người cả thôn đều biết mình thân thể bị người ta nhìn. Tốt ta liền đem cái kia nam nhân tìm trở về. Để cho các người hết thảy ngậm miệng lại. Nói xong, cũng mặc kệ người nhà có phải hay không đồng ý. Tần Phương lao nhanh ra cửa phòng. Chạy ngoài thôn chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.